Mến được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Báo Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 205. Mặc dù sáu tộc chân tu sĩ được chỉ bảo phong tỏa không gian, nhưng mà dưới mắt tại đây là hung hãn, một kích hạ như nước lại sinh ra một chút gợn sóng điểm điểm. Hoàng Cực Cương Vân sắc mặt lập tức biến đổi, hắn tu vi tự nhiên là tăng vọt, miễn cưỡng tiến vào không ngã sơ kỳ cấp độ, nhưng cùng với tiêu thần hẳn như trước, tự nhiên có khác, dùng bản thân thực lực đối chiến không khác tự tìm đường chết. Người này hừ lạnh một tiếng, trở tay từ túi chữ vật, vỗ ra một đạo tinh xảo phức tạp phù lục xuất hiện. Lập tức giương tay ném ra ngoài. Cái này phù lục ra tay, hắn bữa nay lúc bộc phát ra cường ngoành khí tức, lập tức chấn động. Tiếp theo, một phương cỗ trận hư không mà thành, lập tức đem tiêu thần phong ấn chấn áp vào bên trong. Cái này là cỗ trận biến ảo ngưng tụ, chính là một phương lao lung, trong đó khí tức tối nghĩa, hiển nhiên là không phải vật phàm. Nhưng giờ phút này, đối mặt với cỗ trận áp này, tiêu thần mặt không biểu tình, quyền thế không ngừng ầm ầm rơi xuống. Mà Hoàng Cực Cương Vân thì lại cười, phong cổ trận phù chính là Hoàng Cực gia lão tổ Hoàng Cực Nguyên Thành ban thưởng bảo vật. Chủ là đóng cửa, uy năng, cường hoành. Trước khi tiến vào âm dương giới, vì ngăn cản quân đội chém giết, hắn liền sử dụng qua hai lần. Lập tức đem hai gã huyết hoàng cường giả trấn áp. Một người trong đó tu vi đạt tới huyết hoàng trung phẩm, nhưng dù là vậy thì phong cổ trận phù xưa này lại giống như không có nửa điểm phong khoáng chi lực. Mà tiêu thần uy năng thực lực không kém, nhưng muốn phá vỡ chỉ sợ không phải nhẹ nhõm sự tình như vậy, mà chỉ cần hắn bị nhốt mấy tức đã đầy đủ để cho bọn hắn thi triển tiếp theo thủ đoạn đem người này chém giết. Một trận chiến này cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Nhưng là một khắc sau, Hoàng Cực Cương Vân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, đồng tử kịch liệt co rút lại, trong đôi mắt toát ra rung động chi ý. Một đấm xuất ra, lao lung toái phong cổ trận xưa hóa thành bột mịn tán loạn. Bảo vật này rõ ràng không thể ngăn cản được tiêu thần nửa điểm. Phong cổ trận phù tuy nhiên uy năng không kém đủ để phong ấn nhân gian giới đại năng phía dưới cấp độ tu sĩ mấy tức thời gian, cụ thể là dùng tu vi mạnh yếu mà định. Nhưng điểm ấy, tiêu thần trên người không thể thực hiện được. Dù là cấm đạo tu vi, hôm nay tiêu tu vi tăng lên thì tầm mắt của hắn không ngừng mở rộng. Tầm thường cấm chế căn bản không có cách nào vây khốn được hắn. Phong cổ trận phù tuy nhiên là huyền diệu, nhưng mà như cũ có thể bị hắn tìm ra trận pháp phá giải. Là điểm ấy trong mắt, toàn lực ra tay, tự nhiên nhẹ nhõm có thể phá giải đi. Oanh phá phong ấn, tiêu thần thế không giảm, lao thẳng tới Hoàng Cực Cương Vân, trong nội tâm sát cơ tăng vọt. Đối mặt với tiêu thần toàn lực chém giết đến thì Hoàng Cực Cương Vân sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này quát lớn, chư vị đạo hữu, giờ phút này không ra tay, đợi đến khi nào? Thanh âm rơi xuống, Mục Huyền Thanh cười lạnh, tuy nhiên dưới mắt phi thường nguyện ý ngồi bàng quang xem tiêu thần cùng người này chém giết. Còn lại là trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Nhưng nơi này bọn họ tất cả tâm trí như là yêu thế. Đều như tồn tại như vậy ý niệm, không thể nói trước, sẽ bị tiêu thần này nắm lấy cơ hội đào thoát. Như vậy, tự nhiên hậu hoạn vô cùng. Cho nên giờ phút này Mộng Huyền Thanh lại không chần chờ lập tức ra tay. Còn ra, Mạc ra và Vân ra, Cơ gia, bốn tộc tu sĩ thoáng dừng lại, cũng trước sau gia nhập chiến đoàn. Dù sao thì hôm nay bọn hắn tất cả mọi người cộng lại. Đồng tử của mục tiêu chính là tiêu thần chém giết, mặc dù trong lòng có tiểu tâm tư nhưng dưới mắt cũng muốn áp chế xuống. Oanh. Còn ra, Mạc ra Cơ gia, bốn tu sĩ thoáng ra tay. Hoàng Cực Cương Vân và Mục Huyền Thanh còn thành đức. Mực thua giống như là cơ rơi nhiễm. Vậy mây di chuyển. Tu chân giới, lục đại cổ tộc trẻ tuổi người nổi bật. Giờ phút này hội chiến chi địa liên hợp ra tay hướng tiêu thần làm khó dễ. 6 người tuy nhiên bản thân tu vi như trước của Nguyên Anh đỉnh phong cấp độ, nhưng có tất cả bí pháp thần thông, chiến lực bộc phát có thể so sánh tầm thường không ngã sơ kỳ tồn tại. Hơn nữa, đủ loại quỷ dị thủ đoạn tự nhiên khó đối phó, huống chi 6 người liên thủ, chỉ sợ đối với tầm thường không ngã trung kỳ tu sĩ có thể một trận chiến. Nhưng hôm nay địch thủ của bọn họ chính là Tiêu Thần, liền nhất định chỉ có thể đánh chết để ép xuống hạ phong. Hư không phía trên, Tiêu Thần sắc mặt sảng rộng, bản thân thực lực không hề giữ lại bộc phát ra, dùng thân thể đối chiến chém giết. Tiêu Thần thiên phẩm đạo khí thân thể, tầm thường công kích căn bản không phải là làm được gì hắn, mà hắn giơ tay nhấc chân là trộ ra một đoàn bạo phát hung hăng, lực sát thương lại đủ để cho 6 người chật vật chịu không nổi, toàn lực ngăn cản, muốn là lập tức oanh phi. Lấy một địch 6, Tiêu Thần tung hoành bế nghệ, cuồng bạo không cố kỵ, chiếm cứ tuyệt đối là thượng phong. 6 người càng đánh càng kinh hãi, mặc dù trước đó thì trong nội tâm đã có chỗ suy đoán là Tiêu Thần thực lực nhất định rất mạnh, lại thật không ngờ rõ ràng hung hãn đến loại tình trạng này. Nhất là lấy mạng đổi mạng, toàn bộ công pháp đều không đề phòng mà cắn xé thủ đoạn, lại để cho bọn hắn trong nội tâm kinh sợ. 6 người này tuy nhiên muốn vây giết Tiêu Thần cũng tuyệt đối không hy vọng bản thân an toàn nửa điểm uy hiếp. Tại trong con người của bọn họ, thân là cao cao tại thượng lục đại cổ tộc trẻ tuổi, người nổi bật ở bên trong, tương lai của bọn họ là một mảng quang minh, thành tựu bất khả hạn lượng. Mặc dù Tiêu Thần giờ phút này thi triển ra thực lực xa xa vượt bọn hắn, nhưng như cũ không có nửa điểm đặt ở ngang nhau địa vị. Muốn dùng chính mình trọng thương hoặc là khả năng chết một cái giá lớn để đánh chết Tiêu Thần. Xin lỗi, bọn hắn còn không có cái loại này giác ngộ. Cho dù thật sự nếu là như vậy thì cũng là chuyện của người khác, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Chính vì mang ý nghĩ này, 6 người tuy nhiên là biểu hiện ra phía trên liên thủ, nhưng mà nội tâm mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đối với Tiêu Thần chém giết đề phòng là chủ, nhưng mà không đối chiến, mọi người ai cũng không phải ngốc, ai cũng nghĩ ngư ông đắc lợi, cứng đối cứng sự tình giao cho người khác làm là tốt. Oanh, đúng loại tâm tính này xuống, 6 người này đối với Tiêu Thần áp chế không thể nghi ngờ giảm xuống rất nhiều. Luân phiên giao thủ lại để cho bọn hắn chịu nhiều đau khổ, mỗi người sắc mặt đều trắng bệch. Trừ vị đạo hữu dưới mắt còn lưu thủ, như bởi vậy để cho cái này Tiêu Thần tìm cơ hội đào tẩu, tất nhiên trở thành cho ta lục đại gia tộc lại mầm tai họa. Hơn nữa, nơi này vào hội chiến chi địa, âm dương giới khu vực, nguy cơ không rõ, chúng ta như thế nào trận chiến ra tay, mặc dù có bí pháp phong tỏa, nhưng mà lại dây dưa chỉ hoãn, một khi tự nhiên đâm ngang dẫn đến mặt khác phiền toái, chỉ sợ chư vị đạo hữu hối hận không kịp. Dưới mắt chúng ta toàn lực ra tay, tất cả đều là không thể giữ lại, mặc dù thi triển lão tổ ban thưởng, dùng bảo vật đó cũng muốn đem tên Tiêu Thần này tận diệt mà chém giết. Mộc Huyền Thanh trầm giọng mở miệng, thanh âm pháp lực gia trì lại cổ đáng không ngớt. Hoàng Cực Cương Vân, bọn người nghe vậy chậm rãi gật đầu, do phút này bọn hắn trong nội tâm đã nghĩ thông suốt, nếu không phải là vận dụng chính thức thủ đoạn, chỉ sợ bằng vào tăng vọt tu vi cũng như trước sẽ bị đè ép, làm sao có khả năng đem Tiêu Thần giết chết đi. Mộc đạo hữu nói cực kỳ có lý, hôm nay tuyệt đối không thể phóng người này còn sống mà rời đi. Tất cả liền ra tay đi, đem người này chém giết, trong cơ thể quán huyết mạch chúng ta lại đến tranh đoạt là được. Đúng vậy, trước hết giết người này, sau đó bằng thủ đoạn của chúng ta tranh đoạt đi. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, lần này hắn như trước có chỗ giữ lại, liền chuẩn bị thừa dịp mấy người không sẵn sàng thoát khỏi vòng vây, đến lúc đó dùng hắn độn quang tốc độ, mặc dù không thể thuấn di cũng có thể đem 6 người này thoát khỏi, tiếp theo tránh thoát ngày hôm nay sát cục. Bất quá dưới mắt Phương là lại xem ẩn nhẫn tạo thành cục diện bị Mục Huyền Thanh triệt để phá hư. 6 người xuất thân cổ tộc, lần này tiến vào huyết mạch chi địa, tất cả lão tổ lão quái tất nhiên sẽ ban thưởng chính thức bảo vệ tính mạng thủ đoạn, chỉ sợ uy năng bộc phát dẫn đến mặc dù là kém xa chính thức tôn giả cũng không kém được quá nhiều. Dùng tiêu thần thần thông thủ đoạn, nếu rơi vào vây giết bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể tiếp tục chờ đợi, buông tay đánh cược một lần, có lẽ còn có được tránh được kiếp nạn. Nếu không, mặc dù ta đem tộc văn thần thông thi triển, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được 6 tộc tu sĩ ra tay. Tiêu thần đáy mắt lãnh mang bắt đầu khởi động, giờ phút này tâm niệm nhất định, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo huyết quang cầu vồng lập tức bắn đi. Mục tiêu, Mục Huyền Thanh. Người này phá hủy tiêu thần âm thầm tính toán, tự nhiên là phải chết. Hơn nữa, hắn là chỗ vị trí vừa lúc nãy thông hướng hội chiến chi địa ở chỗ sâu bên trong là góc tốc độ. Tiêu thần lựa chọn dùng hắn với tư cách là đột phá khẩu, tự nhiên là thích hợp. Đối với tiêu thần đuổi giết, Mục Huyền Thanh khóe miệng hơi vảnh lên toát ra một tia cười lạnh, nhưng trong lòng cũng không sợ hãi một chút nào. Giờ phút này trở tay theo trong nhẫn chữ vật xuất ra một quả ngọc điệp hung hăng bóp nát. Ngọc điệp vỡ vụn, một cỗ cường hoành khí tức lập tức trong đó bộc phát. Khí tức này rất mạnh, lập tức nhảy vào huyết hoàng chờ cấp độ, hơn nữa không ngừng tăng vọt. Cuối cùng dừng tại huyết hoàng đỉnh phong, chính là khoảng cách tôn giả cảnh giới không kém bao nhiêu. Một bàn tay to từ hư không ngưng tụ mà thành, trăm trượng lớn nhỏ lập tức hướng tiêu thần đập tới. Động thủ. Còn ra năm tộc tu sĩ cùng Mộc Huyền Thanh thật sự là rung động. Giờ phút này từng cái sắc mặt nghiêm cẩn, thật cũng không giống như là mánh lưới xả thoáng ý tứ lần lượt ra tay. Năm đạo hung hãn khí tức ầm ầm xông lên trời cao, chưa chuyển hóa thành thần thông công kích, chỉ cần khí thế kia đã làm lòng người khác triệt để kinh sợ, không có cách nào sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm. Tiêu thần thủ đoạn ở trong tay, tại đây lục đạo khí cơ lại tập trung phía dưới thì sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch. Nếu không có hắn bản thân ý niệm kiên định vô cùng, chỉ sợ giờ phút này đã chịu không nổi, tâm thần sụp đổ, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng hắn, một khi đen kịt đôi mắt, lại cực kỳ bình tĩnh, giờ phút này không toát ra nửa điểm thất kinh. Càng là nguy cơ cục diện thì càng là bình tĩnh ứng đối, nếu không tự loạn trận cước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu thần thẳng đến Mục Động Huyền. Tiêu thần thẳng đến Mục Huyền Thanh. Triệu vũ khí đạo. Tiêu thần quát khẽ, trong hư không 5 vạn chiến sĩ thân ảnh không hề báo hiệu lập tức xuất hiện, chiến ý tương dung lập tức thi triển, khí tức điệp ra huyết cuồng hóa. Tiêu thần dùng đỉnh phong trạng thái thi triển huyết cuồng hóa, trong cơ thể huyết mạch chuyển đến nỗi điên cuồng không ngừng, khiến cho bản thân của hắn lập tức hóa thành huyết sắc, thể trạng cao nhất là khí tức lại lần nữa tăng vọt. Hợp kích, thông cánh tay đấm thẳng. Thông cánh tay đấm thẳng, quân đội vi bình thường hợp kích là bí thuật một trong tập kết chiến sĩ huyết lực oanh ra, điệp ra huyết lực càng tăng thì uy năng càng lớn. Mặc dù đơn giản trực tiếp, lại thắng yêu cầu cực thấp, không quá mức hàn định. Chiến ý tương dung, tiêu thần tâm niệm có thể lập tức truyền lại đến một gã chiến sĩ trong nội tâm. Lập tức 2 vạn chiến sĩ là hợp ra liên hoàn hợp kích, thông qua chiến trận trực tiếp dung nhập vào tiêu thần trong cơ thể. 2 vạn chiến sĩ, đạo đạo huyết quang, điệp ra, điên cuồng vô cùng. Lập tức chui vào trong cơ thể, liền hóa thành bộc phát khí tức tăng vọt mạng lớn thêm bá đạo cho tiêu thần. Giờ phút này cường hoành tàn sát bừa bãi huyết lực lan tràn trong cơ thể xông mạnh lên, thì nếu không có tiêu thần thân thể cường hãn vô cùng thì đổi lại người khác cũng có khả năng sườn núi đã thể mà vong. Dưới mắt tiêu thần trong nội tâm lắc đầu, chưa đủ. Những huyết lực điệp ra này còn không đạt đến cực hạn, căn bản không có cách nào đánh tan Mục Động Huyền thi triển thần thông. 3 vạn, 4 vạn và 5 vạn. Nhưng sau một gã chiến sĩ trong cơ thể huyết lực tán phát ra thì tiêu thần lập tức thân thể tan vỡ, huyết thủy lập tức cuồn cuộn mà thành. Giờ phút này hắn thân thể đạt tới thừa nhận cực hạn, sắp tan vỡ ra, mà bên ngoài cơ thể khí tức dùng tiến vào trước nay chưa từng có đỉnh phong cấp độ. Thông cánh tay thẳng đấm, phá. Tiêu thần dữ tợn gào thét, trong cơ thể huyết lực đạt tới phát tiết hóa thành cuồn cuộn nước lũ lập tức bộc phát. Oanh, một đấm xuất ra, quyền trượng ảnh, thiên địa chấn động khiến cho không gian vỡ vụn, tất cả đều là bột mịn. Một quyền này điệp ra 5 vạn chiến sĩ uy năng cùng tiêu thần bản thân chiến lực làm hạch tâm ngưng tụ. Mặc dù không phải tôn giả cấp độ nhưng mà chính thức uy năng không kém bao nhiêu. Đối chiến Mộc Động Huyền, đối chiến Mộc Huyền Thanh thi triển thần thông là đủ. Quyền ảnh bàn tay đổi oanh, vô thanh vô tức một cỗ hủy diệt chấn động lập tức quét ngang, mà đây là chấn động phía dưới. Mặc dù là nhân gian giới đại năng cấp độ cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Mộc Huyền Thanh sắc mặt trắng bệch, đôi mắt toát ra sợ hãi. Tiêu thần rõ ràng là cường hoành tình trạng như vậy, đối mặt với huyệt dế chấn động như vậy, người này không dám có nửa điểm chủ quan, nếu không chạm vào thì nửa điểm hẳn phải chết. Trở tay lấy ra một lần nữa kiện tấm chắn pháp bảo, pháp lực điên cuồng quán chú trong đó, tăng lên tiểu thuẫn lập tức thể tích tăng vọt, bộc phát ra tối nghĩa chấn động. Sau một khắc, hủy diệt chấn động hàng lâm thì Mộc Huyền Thanh tuy nhiên sắc mặt trắng bệch nhưng mà trong nội tâm không thể sợ hãi được. Dù sao tấm chắn bảo vệ này chính là lão tổ ban thưởng, hạ uy năng cường hoành, ngăn cản giao thủ. Ba dư là không đem thành vấn đề gì đặt lên đầu của nó, cho nên giờ phút này ánh mắt của hắn nhiều đã rơi vào tiêu thần trên người. Giờ phút này, trước có hai người thần thông đối chiến dung hợp sinh ra hủy diệt chấn động. Sau có Hoàng Cực Cương Vân chờ 5 người ra tay thần thông, song phương uy năng điệp ra bộc phát, xuất phát ra sát thương, chỉ sợ là nhân dân giới điệu năng đều có thể có khả năng vẫn lạc, huống chi là tiêu thần. Người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục Huyền Thanh dữ tợn cười lạnh, nhưng trong lòng một mảng lửa nóng. Lập tức xuất hiện 5 vạn tướng sĩ, không hề báo hiệu, có thể thấy được tiêu thần trên người đã có được việc của người nào đó không gian chí bảo, phạm vi vô cùng rộng lớn. Giới, một loại truyền thuyết tồn tại bảo vật. Một mình mở ra phương viên là không gian dung nhập bảo vật bên trong, một khi nhận chủ được thì túi chữ vật nhẹ nhõm sử dụng, bất quá là giới, phạm vi so sánh tầm thường chữ vật giới lại không giống nhau, bởi vì trong đó một mình phong ấn lấy một phương không gian, có thể sống sót mà sinh hoạt trong đó, quả thực có thể trở thành một chỗ tiểu nhân thế giới. Mà loại này trong truyền thuyết bảo vật chính là thời kỳ viễn cổ lưu truyền tới nay, trong đó cất giấu nhiều thiên đại cơ duyên, mà tiêu thần trên người vô cùng có khả năng liền cất giấu một món đồ như vậy. Kể từ đó dưới mắt điên cuồng cường hãn tu vi tăng lên, có thể giải thích rõ ràng như vậy, tất nhiên là từ cái giới nội lấy ra được cơ duyên tạo hóa, có thể đem bảo vật này tranh đoạt trong tay. Nghĩ đến nay thì Mộc Huyền Thanh trong nội tâm lửa nóng rực trời. Ta có phát giác được trong đó khác thường hơn nữa là suy đoán đến vài phần, chỉ sợ gia tộc khác tu sĩ rất có khả năng kịp phản ứng. Nhất định phải nắm chắc thời gian, chỉ qua tu sĩ khác là không kịp phản ứng, trước đem giới thành công thu lại, mặc dù huyết mạch tranh đoạt là thất bại cũng được, tiến đến thiên đại cơ duyên là tất nhiên có thể. Mộc Huyền Thanh trong nội tâm hạ quyết tâm, ánh mắt gắt gao rơi vào người trước mặt. Giờ phút này cỗ không gian bị cường hoành năng lực tràn ngập, cuồng bạo không cố kỵ, tan sát bừa bãi, bốc lên ánh sáng vỡ vụn, tất cả đều hóa thành đen kịt chi sắc, làm cho người thấy rõ ràng là không có tình hình gì. Ngay lúc này, ở đằng kia tàn sát bừa bãi năng lực tiêu tán, Mộc Huyền Thanh thân ảnh lập tức về phía trước bay đi, trong nội tâm cuồng nghĩ. Cái giới bảo vật thuộc về ta. Ánh mắt khôi phục thanh minh, một quả màu đen ngọc thạch lơ lửng trong không trung, còn không tới kịp rơi xuống đất. Xem ra tiêu thần đã bị đuổi giết hình thần cục diện triệt để hóa thành bột mịn rồi. Có thể mạnh mẽ như vậy, năng lượng chấn động, mạnh mẽ, không hao tổn gì. Cái màu đen thạch này tuyệt đối không vạn. Vậy thì có thể nói, chính là giới bản thể. Mộc Huyền Thanh tâm niệm chuyển động, do phút này tự nhiên không thể chờ đợi được, thì ra tay đem thạch nhiếp vào trong tay. Gia tộc khác tu sĩ giờ phút này cũng kịp phản ứng, sắc mặt chưa phát giác trở nên khó coi. Bất quá Mộc Huyền Thanh khoảng cách tiêu thần vốn là gần nhất, giờ phút này đột nhiên ra tay, bọn hắn đúng là không tranh đoạt được cơ hội. Mặc dù trong nội tâm không cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người này đem thạch đen mà lấy đi. Hắc thạch bắt ở trong tay lạnh buốt, mặc dù không có nửa điểm khác thường chấn động, nhưng nó có thể tạo ra mấy đạo thần thông liên hợp đuổi giết là bình yên vô sự. Chỉ sợ ghi rõ bản thân của nó là có chỗ bất phàm. Giờ đây giờ phút này nguyên thần đã quét qua không có kỳ phát hiện gì. Mộc Huyền Thanh trong nội tâm chẳng những không có thất vọng, ngược lại lại càng phát ra vui mừng. Xem ra màu đen thạch này chính là không phải phàm vật. Bất quá giờ phút này như đã rơi vào trong tay của hắn thì ngày sau tự nhiên rất có nhiều cơ hội phá giải. Mộc Huyền Thanh thỏa mãn gật đầu, trên tay một phen phát ra vật ấy rõ ràng không có cách nào thu thập trong túi trữ vật. Sắc mặt chưa phát giác khẽ biến, hơi có vẻ trầm ngâm, ánh mắt lộ ra chút âm tình bất định. Hoàng Cực Cương Vân tiến lên, giờ phút này tiêu thần khí tức đã theo mảnh không gian này triệt để biến mất, hiển nhiên hình thần câu diệt. Tuy nhiên không có cách nào thi triển rất nhiều thủ đoạn tra tấn để cho hắn có chút tiếc nuối, vừa ý trong như trước lại thoải mái. Bất quá ánh mắt của hắn chớp lên, rơi vào Mộc Huyền Thanh trong tay ở trên hắc thạch, vẻ lơ đãng nói: Mộc đạo hữu, không biết trên tay ngươi cầm là vật gì, có thể để ta nhìn xuống. Mây Lôi, còn Thanh Đức thì bọn người nghe vậy tuy nhiên cũng không mở miệng, nhưng ánh mắt lập tức tập trung đến Mộc Huyền Thanh trên người, có vẻ hơi ngưng trọng. Đúng vậy, cái này là tiêu thần chúng ta đuổi giết liên thủ, hôm nay hình thần câu diệt đúng liền huyết mạch chi lực đều không có để lại cái gì, mà cái màu đen là ngọc thạch này duy nhất chiếm lợi phẩm. Có lẽ chúng ta cộng đồng phân phối, tại nơi này kính xin Mục đạo hữu đem vật ấy giao ra, đãi chúng ta một phen xem xét cũng không muộn. Mặc thua giống như là ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lửa nóng lại ngược trời. Có thể nói là hắn đã áp chế, lại để cho hắn nhịn không được, nuốt một ngụm nước miếng. Rời giới, tuy nhiên bảo vật như vậy vẹn vẹn tại trong truyền thuyết, thậm chí lục đại cổ tộc cũng không nghe nói có tộc nhân nào có được chí bảo như ngày hôm nay. Vốn lấy thân phận của bọn họ tự nhiên có tư cách biết được bảo vật này thần kỳ ở chỗ nào. Trong truyền thuyết, từng cái giới đều là tu vi đạt tới không thể tưởng tượng được thượng cổ chính thức đại năng thi triển nghịch thiên thần thông tỉ mỉ luyện chế mà thành. Bản thân là thành tựu một kiện chí bảo, hơn nữa ở trong đó là đại đô đặt lấy thượng cổ đại năng đích thân sinh ra cuộc sống tu tập chính công pháp truyền thừa lại. Một khi đắc thủ liền đại biểu cho vô cùng tạo hóa cơ duyên. Mà màu đen thạch này quả nhiên là rời giới, chỉ bằng vào vật ấy đủ để dẫn tới lục đại cổ tộc vì thế mà kịch liệt tranh đoạt, lan truyền đi ra ngoài, thậm chí sử dụng được toàn bộ tu chân giới, lâm vào chấn động bên trong, dẫn dắt một mảng gió tanh mưa máu. Mạc Thua giống như là thân ảnh rơi xuống, còn Thanh Đức, Hoàng Cực Cương Vân, Mây Lôi, Cơ Rơi Nhiễm, bốn người đồng thời lại không để lại dấu vết, mơ hồ đem Mộc Huyền Thanh vây ở bên trong. Như vậy thế cục biến hóa, khiến cho Mộc Huyền Thanh sắc mặt lập tức âm trầm, đáy mắt lãnh mang bắt đầu khởi động, lạnh giọng: Chư vị đạo hữu, cái này là cái gì? Chẳng lẽ Vương liên thủ đem tiêu thần chém giết, hiện tại liền chuẩn bị trở tay đối phó tại hạ hay sao? Mộc đạo hữu nói đùa, chúng ta không đồng ý cùng đạo hữu mà khó xử đâu. Chỉ cần đạo hữu đồng ý đem cái này ngọc thạch hắc thạch này giao ra, hết thảy đương nhiên là tốt rồi. Nếu không đừng trách chúng ta trở mặt, lại không van xin một mặt. Mây Lôi chuyển ánh mắt lên, giờ phút này nhẹ giọng mở miệng, lạnh lùng khí tức từ bốn phía. Còn Thành Đức nghe vậy thì gật đầu trầm giọng: Vân đạo hữu nói không sai, chính là xin Mục đạo hữu đem giao ra bảo vật, chớ để chúng ta tranh đấu. Mộc Huyền Thanh cười lạnh, ánh mắt lộ ra giọng mỉa mai: Không ra tay trước thì chúng ta đã nói rõ, đánh chết tiêu thần về sau chỗ bảo vật bằng thủ đoạn tranh đoạt, nếu hôm nay tại hạ có chỗ thu hoạch thì chư vị liền liên thủ cướp đoạt hay sao? Nếu như vậy, bảo vật này ai có thể mang đi, chỉ sợ rơi vào các vị trong tay, những người khác không thể từ bỏ ý đồ. Không biết bởi vì vậy mà chúng ta giải quyết như thế nào? Hoàng Cực Cương Vân điểm ấy lắc đầu, lạnh lùng nói: Điểm ấy tạm thời không cần cân nhắc, dưới mắt mấu chốt sự tình là ở chỗ Thỉnh Mộc đạo hữu đem cái màu đen ngọc thạch giao ra, tùy ý để chúng ta xem xét một phen. Nếu như chỉ là lơ lỏng bình thường, chi vật này tự nhiên là quy cho đạo hữu sử dụng tất cả. Có thể như quả nhiên là cực kỳ chân quý bảo vật thì chúng ta lại đến thương nghị thuộc về sở hữu ai cũng không muộn, hoặc là trả thêm giá. Mục Huyền Thanh sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt lạnh mang lập lòe, trong tràng hào khí lúc nhất thời đó trở nên cực kỳ ngưng trọng. Sáu tộc tu sĩ trong cơ thể khí tức bốc lên, rất có một lời không hợp liền đập tan nhau. Tiếp theo liên hợp ra tay, vì đến nội chiến giằng co, bởi vì lợi ích biến hóa chuyển đổi bất quá trong khoảnh khắc đó thì ít khi Mục Huyền Thanh bất đắc dĩ hắn thở dài ra. Năm vị đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ tự nhiên là đáp ứng. Thanh âm rơi xuống, Hoàng Cực Cương Vân bọn người khóe miệng lập tức toát ra vẻ hài lòng. Điểm ấy bọn hắn trong nội tâm cũng là đoán được, dù sao đối mặt với ngũ đại gia tộc cưỡng bức xuống, trừ phi là Mộc Huyền Thanh muốn chết, nếu không thì tuyệt đối sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Mộc đạo hữu quả nhiên là thức thời, như vậy thì lại tốt. Hoàng Cực Cương Vân cười to, giờ phút này Mộc Huyền Thanh nhưng lại không hề báo hiệu giương tay. Hoàng Cực đạo hữu, cái thạch này tại hạ liền giao cho đạo hữu xem xét một phen. Đang khi nói chuyện, một quả màu đen ngọc thạch lập tức rời khỏi tay. Hoàng Cực Cương Vân đại hỉ, liền vội vươn người nhiếp cầm, nhưng vào thời khắc này một đạo thân ảnh so với hắn lập tức đem hắc thạch kia thu vào trong tay. Người ra tay đúng là Mạc Gia Mạc Thua. Hoàng Cực Cương Vân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt tối tăm phiền muộn rơi vào Mạc Thua, giống như là trên mặt hắn lạnh giọng. Mạc đạo hữu, vì cái gì? Mạc đạo hữu, nói như vậy, vật ấy giao cho ta xem xét trước. Vậy thì đạo hữu, vì sao lại cướp đoạt? Ngữ phong là tràn ngập sâm lãnh. Mạc Thua giống như là đối với cái này cũng không để trong lòng. Tuy nhiên thì Hoàng Cực gia tộc cường hoành, nhưng hắn Mạc Gia lại không sợ hãi. Hoàng Cực đạo hữu không cần đả tương, là tại hạ bất quá muốn xem trước một chút mà thôi. Đối đãi là xem xét hoàn tất tự nhiên sẽ giao cho đạo hữu. Hoàng Cực Cương Vân đáy mắt sát cơ lóe lên, giờ phút này trên người tia máu lóe lên lập tức hướng Mạc Thua giống như là tới gần. Đem ngọc thạch giao cho ta, nếu không Hoàng Cực Cương Vân tuyệt đối sẽ không cùng ngươi bỏ qua. Người khác sợ Hoàng Cực gia tộc, nhưng mà Mạc gia ta giống như là chưa từng đem ngươi để trong mắt, mặc dù không để cho ngươi để lại thế nào. Mạc Thua giống như cười lạnh, một mực ra tay, người này lập tức tưởng tượng là một trưởng tương giao bất phân thắng bại, đồng thời hướng lui ra phía sau. Người muốn chết? Hoàng Cực Cương Vân phẫn nộ quát một tiếng, trong cơ thể khí tức lập tức bộc phát. Mạc Thua giống như nơi nào đó sẽ có nửa điểm lùi bước, hai người thân ảnh lập tức chiến tranh thành một đoàn. Tuy nhiên lẫn nhau tâm đó có chỗ cố kỵ, cũng không toàn lực giao thủ mà ra tay sinh tử tương bác, nhưng bộc phát ra là thanh thế cực kỳ làm cho người khác sợ hãi. Còn Thành Đức và Mây Lôi cùng Cơ Dây Nhiễm ba người mặt không biểu tình, giờ phút này nguyên một đám đứng nguyên tại chỗ cũng không gia nhập trong đó. Hai người tranh đoạt màu đen ngọc thạch, nếu là lưỡng bại câu thương tự nhiên là tốt, bất quá để loại bỏ một gã cường đại tranh đoạt với bọn hắn, bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ ngồi bàng quang. Dưới mắt mọi người chú ý, lực tập trung đều ở Hoàng Cực Cương Vân cùng Mạc Thua giống như là lưỡng người trên thân thể, nhưng lại không người nào phát hiện Mục Huyền Thanh giờ phút này dưới chân không để lại dấu vết lui về phía sau, đã rút lui khỏi năm người vây khốn. Đúng lúc này thì giao chiến trung cực là Hoàng Cực Cương Vân một đạo thần thông đánh rơi đằng kia Mạc Thua giống như là trên tay trên đá. Cái này màu đen ngọc thạch đúng trực tiếp vỡ vụn hóa thành nát bấy. Thế nhưng là biến cố, giao chiến giữa hai người ngốc trệ, tiếp theo kịp phản ứng. Ngọc thạch màu đen này chính là đồ giả. Chư vị đạo hữu, tại hạ đi đầu một bước, đãi Mục Huyền Thanh đem bảo vật này nhận chủ về sau là chư vị đạo hữu chết thời điểm. Ta muốn một ngày sẽ không để cho các ngươi đợi đến lúc quá lâu. Mục Huyền Thanh rời khỏi một khoảng cách, giờ phút này lập tức kế sách vạn trần tự nhiên không hề che lấp, cười dài trong bên ngoài cơ thể, bộc phát ra đậm đặc huyết sắc quang mang cao thép hướng hội chiến chi địa chỗ sâu bên trong bỏ chạy. Người này hiển nhiên đã có chỗ thuấn di. Giờ phút này đang chạy trốn thì lập tức đột nhiên bóp nát một quả ngọc châu. Ngay lúc đó bên ngoài cơ thể tia máu tăng tốc, lại vọt lên mấy lần gào thét rời khỏi nơi đây. Về phần mục gia tu sĩ khác, Mục Huyền Thanh cũng có để ở trong lòng. Chỉ cần hắn có thể được giới giới, tức trả giá này, tộc nhân tánh mạng làm đại giá cũng cực kỳ có lợi. Đáng chết, chúng ta bị lừa. Hoàng Cực Cương Vân gầm lên, đột nhiên ra tay lập tức đem Mặc Thua giao thủ lại, lại chạm giết sạch. Dùng hắn giờ phút này tăng vọt đến, lại không ngã sơ kỳ uy năng, chém giết nguyên anh tu sĩ tự nhiên dễ dàng, tất cả tu sĩ mục gia toàn bộ bị giết. Chùy! Tiếng xé gió bên trong, Hoàng Cực Cương Vân thân ảnh lập tức hướng Mục Huyền Thanh đào tạo phương hướng đuổi theo. Muốn chạy, tuyệt đối không thể để cho ngươi. Mặc Thua giống như dữ tợn gào thét, giờ phút này chỉ thấy hắn trở ra xuất một cỗ cầm phi khôi lỗi. Cái này khôi lỗi rời tay về sau là thể tích tăng vọt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Thiết miệng ngân lên một tiếng hắc vũ, bộc phát ra khí tức nguyên anh đỉnh phong cấp độ. Mặc Thua giống như trực tiếp quanh chân ngồi ở trên phi cầm khôi lỗi. Trên tay pháp quyết đánh ra, vật ấy hét lên một tiếng, hai cánh dập dần tốc độ như bồn lôi, lập tức biến mất trong tầm mắt. Trong nội tâm của ta còn có chút kinh nghi, nhưng hiện tại đã có thể xác định. Cái vật màu đen kia tất nhiên là truyền thuyết giới giới, không thể nghi ngờ. Như vậy chí bảo tuyệt đối không thể rơi vào trong tay mục gia. Còn Thánh Đức đáy mắt lạnh mang chợt lóe, giờ phút này đối với người tu sĩ đánh qua một lòng một dạ hiệp hòi, đồng dạng không chế độ qua, hóa thành cầu vồng gào thét rời đi. Mây Lộ, Vân Lôi và Cơ Dơi Nhiễm hai người tự nhiên sẽ không rớt lại phía sau. Giới giới như vậy là chí bảo đủ để cho bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Sứ! Tiếng xé gió bên trong, sáu tộc tu sĩ chính thức là người cầm đầu trước sau rời đi, lẫn nhau trong tầm đó thi triển một hồi liều chết chém giết. Tà Mi Đạo Tràng. Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, hệ thống khí tức phù phiếm hiển nhiên là bị thụ thương, với vết thương là thương thế dung hợp 5 vạn chiến sĩ, huyết lực thi triển hợp kích đã vượt qua bản thân bình thường của hắn thừa nhận. Mới là ngăn cản được Mục Huyền Thanh thần thông bị cưỡng ra tay, gặp phải huyết lực cắn trả, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Bất quá cũng may, thân thể của hắn cường hãn, mình khôi phục lại năng lực thật tốt. Tuy nhiên thương thế không nhẹ, nhưng lại không dao động căn cơ. Về phần dưới trướng 5 vạn chiến sĩ ngược lại cũng là không ai bị thương, đem Mục Huyền Thanh một kích chống đỡ được về sau. Tiêu Thần ở sau lưng, thần thông bộc phát, lập tức tâm niệm vừa động, dẫn đầu bọn hắn trốn vào Tà Mi Đạo Tràng. Có thể nói là chậm hơi mảy may một chút, bọn hắn sẽ bị kinh khủng thần thông uy lực xé thành phấn vụn. Bất quá cũng may Tiêu Thần hoàn thành cực kỳ xinh đẹp tinh chuẩn, không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, khiến cho sáu tộc nhân tu sĩ tất cả nhận thức được. Bọn hắn toàn bộ bị chết tại thần thông rào sát. Các người mà lại hồi vũ khí đạo truyền thừa tu hành. Ngày sau nếu cần ta triệu hoán các ngươi thì xuất chiến. Tiêu Thần thoát tay, giờ phút này trong cơ thể lại như thế nghiêm trọng, tất nhiên cần một hào hảo tu luyện một thời gian mới có thể khôi phục lại bình thường. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Lặng Yên Cha bọn người kính cẩn thi lễ, lập tức riêng phần mình dẫn đầu dưới trướng chiến sĩ rời đi. Bất quá giờ phút này, năm vị vạn phu trưởng cùng với dưới trướng chiến sĩ trong lòng thì nghẹn lấy một cỗ nóng tính. Trơ mắt nhìn xem thống lĩnh đại nhân bị người khác đuổi giết, thương thế thì bọn hắn cũng không có cách nào hỗ trợ được. Loại cảm giác này thật sự không tốt. Nếu bọn hắn là có thể tu luyện thành công vũ khí đạo nội, ghi lại các loại chiến trường thần thông, như vậy thì cục diện tất nhiên sẽ bất đồng. Xem ra còn cần phải hào hào tu luyện một phen, nếu không gặp được nguy hiểm như vậy sự tình nữa thì cũng không có cách nào tương trợ giúp thống lĩnh đại nhân. Muốn dựa vào đại nhân để che chở thì loại ý nghĩ này sinh ra lập tức để cho bọn hắn lặng yên cha. ma thương bọn người là đỏ mặt. Tiếp theo, nguyên một đám trong nội tâm khởi động hung ác. Trở lại vũ khí đạo truyền thừa nơi trú quân, nhất định phải thêm khắc khổ tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành trong tay đại nhân là bảo vệ thánh nạn át chủ bài. Lần này Tiêu Thần bị thương nhưng mà hung hăng đả kích giới là dưới trướng chiến sĩ, bởi vậy dẫn xuất một hồi khắc khổ tu luyện triều dâng. Tiêu Thần trở lại chính mình sân nhỏ, Linh Chi tiểu nha đầu y nguyên không tại đây, mà xem ra nàng hiện tại hoàn toàn chìm đắm vào trong truyền thừa y đạo. Tả Mi đạo tràng ở bên trong. Sát đạo, y đạo, vũ khí đạo, ba đạo truyền thừa đã tìm được người kế thừa, thì tuy nhiên dưới mắt thực lực của y cực yếu, nhưng Tiêu Thần tin tưởng chỉ cần cho đầy đủ thời gian, bọn hắn tương lai nhất định tại trong đó là trưởng thành. Trong tay hắn thực chính là vương bài, đến lúc đó hắn không đem phải một người mà là đại đạo chi đồ lục vọt là đi thẳng về phía trước. Tả Mi đạo tràng, lục đạo tràng mang cho Tiêu Thần không chỉ là một người tu luyện bảo địa, mà là thành tựu một phương thế lực, chỉ cần có thể cực kỳ lợi dụng được, tất nhiên là có thể âm thầm bồi dưỡng được thuộc về mình cường hoành thế lực. Đương nhiên, dưới mắt những chuyện này suy tư còn sớm, chung quy đã có chính thức ban đầu. Ngày sau, chỉ cần không ngừng cố gắng, nhất định liền có thể thực hiện. Đương nhiên, dưới mắt những chuyện này suy tư còn sớm, nhưng chung quy đã có hình thức ban đầu, ngày sau chỉ cần không ngừng cố gắng, liền nhất định có thể thực hiện được. Phất tay bố trí xuống cấm chế, Tiêu Thần khoanh chân, ngã ngồi trên bồ đoàn, chân mày hơi nhíu lại, một lát sau thì lạnh lùng cười tươi. Tả Mi đạo tràng này có tinh thần của Tạ Ân Ký, mặc dù rơi vào trong tay của các ngươi lại có thể thế nào, chẳng lẽ bằng vào các ngươi, tu vi có thể phá giải Tả Mi đạo tràng không thành? Hơn nữa, giờ phút này nếu ta không đoán chừng là sai, thì Mục Huyền Thanh và Hoàng Cực Cương Vân bọn người tất nhiên đã cho ta bị triệt để giết chết, mà ta thì cố ý để cho bọn hắn chứng kiến Tả Mi đạo tràng đằng kia giống như là hung hãn công kích bình yên vô sự. Dùng tâm tính của bọn hắn tự nhiên là không khó đoán ra được, Tả Mi đạo tràng bản thể tuyệt đối là vật phi phàm. Có lẽ sáu tộc tu sĩ hiện tại đã vì bảo vật mà tranh đoạt chém giết. Nội chiến lại chiến đấu trong nội bộ. Loại này cục diện không thể nào là tốt hơn. Chờ đợi ta thương thế khôi phục, về sau liền tìm các ngươi từng cái đánh bại, toàn bộ chém giết hết. Tiêu Thần đáy mắt lạnh mang lập lòe, trong nội tâm sát cơ tung hoành. Hắn không phải là thánh nhân, ẩn oán rõ ràng, thậm chí có chút báo thù là có thù tất báo. Người khác ân đức trong nội tâm nhớ kỹ, chắc chắn là suối tôn tương báo, về phần thì cừu hận, đương nhiên cũng không thể quên nửa điểm. Mục Huyền Thanh, Hoàng Cực Cương Vân thì chờ sáu tộc nhân tu sĩ tất cả muốn giết chết hắn. Đã như vậy thì Tiêu Thần tự nhiên không cần lưu thủ. Sự tình nguyên nhân quả thì bởi vì là vậy, ngày khác chi quả, hôm nay chi nhân, hết thảy duyên pháp là đã định. Giết chóc loại dưới chôn cất, ngày sau tất nhiên là hấp thu máu tươi chui từ dưới đất mà nảy mầm, hết thảy nhất định là trong nhân có quả. Huyết sắc trong cung điện. Trên vương vị, trung niên tuần mỹ, nam tử khóe miệng chứa đựng một tia nghiền ngẫm vui vẻ. Xem ra bối vương quả nhiên là có cảm ứng được, không sai. Nhưng tiểu tử này trong cơ thể huyết mạch tất cả đều tinh thuần, một khi đem bọn hắn bắt được, tất nhiên có thể thành công thi triển hấp thụ huyết mạch thần thông. 11 đạo huyết mạch. Năm tháng dài dằng dẵng, đến bổn vương đã tập hợp đủ 5 đạo, đem phong ấn tạm thời phá vỡ một đường nhỏ khe hở, có thể thi triển vài phần lực lượng, cho nên cơ hội này ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Đến đây thì lũ tiểu gia hỏa kia, bổn vương ở chỗ này chờ đợi, các người trong cơ thể huyết mạch đem trở thành giải phóng bổn phương, không cùng xiềng xích. Bài trừ chìa khóa, có thể thành tựu vĩ đại, đại vương, đạt người khác sinh cơ, coi như là các ngươi vô thượng, vinh danh. Đang khi nói chuyện thì người này đột nhiên ngửa đầu điên cuồng cười to, hẹp dài trong đôi mắt lập lòe điên cuồng lửa nóng. Nhưng vào lúc này, trên vương vị, nam nhân này trên mặt đột nhiên toát ra vẻ thống khổ. Tuấn Mỹ lông mày chăm chú nhăn lại một chỗ, trong miệng điên cuồng gào thét. Nhu nhược gia hỏa, người mơ tưởng cản trở kế hoạch của ta. Bổn vương hao phí vô số tâm tư, có thể ngày hôm nay tại cục diện này, ta lập tức có thể thoát thân, bất luận kẻ nào đều không vọng muốn là ngăn cản được ta, mặc dù là ngươi cũng không được. Cho nên, hãy yên tĩnh đi. Đợi cho bổn vương tập hợp đủ 11 đạo huyết mạch, giải trừ phong ấn, khôi phục sức khỏe, thịnh vượng. Chuyện này, làm thứ nhất chính là muốn cho ngươi triệt để thôn phệ luyện hóa. Thế gian này huyết tổ chỉ có một, sự xuất hiện của các ngươi chính là một đại sai lầm. Cút trở về đi, âm mưu thế giới là chỗ của ngươi, không muốn thử đồ cùng ta tranh đoạt thân thể thống chế. Nam tử gào thét bên trong, thân thể lại nhịn không được bị khống chế kịch liệt run rẩy. Ngươi chẳng lẽ đã quên, hai người chúng ta vốn là nhất thể cùng sinh, ngươi chính là ta chính là ngươi. Năm nay gần đây là thực lực ngươi không ngừng khôi phục, lực lượng của ta tự nhiên cũng không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, ngươi chấn áp lại ý thức là chỗ sâu bên trong, nhưng ta nếu thật sự liều chết phản kháng, ngươi chỉ sợ không có cách nào dọn đầy đủ tinh lực ra tay. Một đạo đạm mạc thân ảnh đột nhiên từ nơi này, nam nhân cơ thể bắn ra, hư không thanh ảnh, sắc mặt ôn hòa, bình tĩnh. Quỷ dĩ là ở chỗ, hai người này hình dạng giống nhau như đúc, duy độc một người mặc trên người huyết bào, còn người khác là một bộ áo trắng. Đồng dạng diện mạo, nhưng khí chất lại là hoàn toàn trái ngược nhau, một cái là sát phạt lạnh lùng khí tức âm lãnh, một cái bình thản lạnh nhạt ấm áp như gió. Trên vương vị, huyết bào nam tử nghe vậy im miệng không nói, tựa hồ cũng chấp nhận áo trắng trong miệng nói ra là đúng. Một lúc lâu sau thì người này trầm giọng mở miệng. Người vì sao phải ngăn cản ta? Nếu ta tập hợp đủ 11 đạo huyết mạch liền có thể bài trừ phong ấn, đến lúc đó ta có thể ly khai, ngươi tự nhiên cũng có thể. Nhưng người đáp ứng cùng ta liên thủ, bổn vương có khả năng là cam đoan về sau tuyệt đối không hại ngươi. Hơn nữa, còn vì ngươi tìm kiếm một bộ hoàn mỹ thân thể cho ngươi đoạt xá trọng sinh, như thế nào? Áo trắng nam tử khẽ cười, thản nhiên nói. Chuyện này, ngươi đã nói với ta vô số lần, ta có thể đưa cho ngươi như cũ là đáp án. Chúng ta là tộc bộ đại, vì người khác bảo tồn huyết mạch được sáng tạo từ đi. Sứ mệnh chính là lưu lại chỗ này, chờ đợi có thể dung nhập được sở hữu tất cả huyết mạch chủ nhân xuất hiện. Sau đó đem hết thảy lực lượng trả lại cho hắn, mà không phải là nghĩ biện pháp đi khai tại đây. Trả lại tất cả lực lượng. Huyết bào nam tử ánh mắt sầm lạnh, khóe miệng không che giấu chút nào, chứa đựng cười lạnh. Dựa vào cái gì? Ta và ngươi vô tận tuế nguyệt sinh ra bản thân ý thức, vốn là trong thiên địa sinh linh, là huyết mạch chi lực thai nghén chúng ta tự nhiên là thuộc hai loại lực lượng của mình. Tại sao phải trả cho người khác? Áo trắng nam tử nghe vậy lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không hài lòng hơn nửa câu, việc này ta tuyệt đối không đồng ý, ngươi không cần nhiều lời. Tốt, đây là ngươi bức ta, lúc này bất luận như thế nào kế hoạch của chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép bị quấy nhiễu. Ngươi đã phản đối thì ta liền có thể đem ngươi triệt để chấn áp, sau đó một mình ra tay. Cho ta trở lại. Trên vương vị huyết bào nam nhân gầm nhẹ một tiếng, áo trắng nam tử khóe miệng toát ra vài phần cười khổ. Thân ảnh lập tức bị khống chế, cưỡng ép hấp thu rồi đi vào trong cơ thể. Hắn tuy nhiên chiếm cứ một nửa ý thức hải, nhưng thực lực so sánh với huyết vương này đã là chênh lệch rất nhiều. Trấn áp! Huyết bào nam tử gào thét, trên mặt lập tức toát ra vẻ vô tận thống khổ, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, chưa từng phát ra nửa điểm thanh âm. Sau nửa canh giờ, áo trắng nam nhân chống cự cưỡng ép đè nén xuống, lại lần nữa phong ấn ý thức hải ở chỗ sâu bên trong. Huyết bảo nam tử dương mắt, hẹp dài đôi mắt giờ phút này lộ ra cực kỳ ảm đạm. Hiển nhiên vì trấn áp áo trắng nam nhân đối với hắn cũng tạo thành thật lớn hao tổn. Đáng chết, xem ra hắn cũng phát giác được bổn vương lần này vô cùng có khả năng thoát khốn. Lần này sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà ra tay ngăn cản. Rõ ràng không tiếc mà hao tổn bổn nguyên. Nếu không phải vì bổn vương còn không nắm chắc thì đem ngươi thôn vệ, không bị ảnh hưởng, sao lại có thể tha cho ngươi sống đến ngày hôm nay. Giờ phút này vì đưa hắn phong ấn, bổn vương tuyệt đại bộ phận lực lượng không cách nào sử dụng. Như vậy là thứ nhất, xem ra đã sớm định ra kế hoạch cũng muốn sửa chữa một chút. Bất quá dù là bổn vương kế hoạch cũng tuyệt đối là không có người có thể ngăn trở. Tuyệt đối sẽ không có. Phong ấn ta vô tận tuế nguyệt gông cùng xiềng xích, lần này chắc chắn sẽ bị đánh phá. Tiếng gầm rơi xuống, dần dần giảm xuống, trong điện dần dần khôi phục lại bình tĩnh, một mảng tĩnh mịch. Tả Mi đạo tràng. Tiêu Thần sâu trong sân nhỏ, giờ phút này hắn khoanh chân trên bồ đoàn, lông mi khẽ run, lập tức chậm rãi mở hai mắt, lộ ra trong đó đen kịt ôn nhận đôi mắt, trong đó là hàn mang lập lòe. Năm tháng, Tiêu Thần thân thể cường hoành vô cùng, nhưng chính bởi vì như thế, đã bị thương tổn nghiêm trọng, về sau muốn khôi phục, cần hao phí lượng lớn thời gian, nếu không thì Tiêu Thần toàn lực tu luyện hơn nữa, cũng phối hợp với luyện hóa, thì huyết ngọc long nha mễ, thì chỉ sợ rằng khôi phục lại ít nhất cần 1 năm thời gian. Bất quá, may mắn, Tả Mi đạo tràng nơi này, mặc dù tháng năm thời gian trôi qua nhưng đối với ngoại giới mà nói cũng chỉ là 5 ngày thời gian. Dưới mắt thương thế khôi phục hẳn, không biết ngoại giới tình hình ra sao, nghĩ tất cả là tranh đoạt trái lông mày. Bản thể của đạo tràng, 6 tộc tu sĩ đã đánh đập tàn nhẫn. Dùng Tiêu Thần đối với bọn hắn tâm tình hiểu rõ, nhìn thấy bảo vật về sau nhất định mỗi người ra tay tranh đoạt, tuyệt đối sẽ không ngừng tay. Đối với ta như vậy mà nói là một chuyện cực kỳ tốt, chỉ cần 6 tộc tu sĩ nội chiến, ta có cơ hội đem bọn hắn từng cái đánh chết. Chỉ là không biết dưới mắt Tả Mi đạo tràng này trong tay điểm ấy là ai cầm lại, ta ngược lại có chút chờ mong. Tiêu Thần cười lạnh, khóe miệng xâm lãnh toát ra vẻ sát cơ. Chân tướng ở trong một bước bước ra, không gian gợn sóng, thân ảnh theo biến mất không thấy đâu. Âm dương giới, hội chiến chi địa ở sâu bên trong. Chỗ ẩn nấp ở trong sơn động, một người tu sĩ sắc mặt tái nhợt khoanh chân ngồi trong đó, hiển nhiên đang toàn lực khôi phục lại thương thế. Tu sĩ này đúng là Mục Gia Mục Huyền Thanh. Một lát sau, người này chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt ảm đạm kinh sợ chỉ ý. Thật độc ác, Hoàng Cực Cương Vân, nếu ta không có phản ứng một bước, chỉ sợ một trường kia đủ để cho ta đánh mất hơn phân nửa chiến lực. Mộc Huyền Thanh trong nội tâm sát cơ lăn mình quay cuồng. Ngày đó, sắp đặt thiết kế trốn đi thì Hoàng Cực Cương Vân mực thua giống như mây di chuyển, còn có còn Thánh Đức và Cơ Rơi Nhiệm. Năm tộc tu sĩ lại đuổi theo không bỏ, mặc dù hắn thủ đoạn rất nhiều, tâm tư kín đáo, năm tháng này cũng chịu nhiều đau khổ. Mấy lần thiếu chút nữa lâm vào vây giết bên trong, tuy nhiên là hữu kinh vô hiểm, hắn lại tránh khỏi. Nhưng luân phiên chém giết, cắn xé nhau để cho Mộc Huyền Thanh trong cơ thể bị thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. May mắn, Mộc Gia bí pháp cơ thể có thể tạm thời áp chế, nếu không đổi lại tu sĩ khác, chỉ sợ không còn sức phản kháng. Những người này phát giác được ngọc thạch hắc thạch màu đen có chỗ bất phàm, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta còn tận nghĩ kế sách như thế nào thoát thân. Mộc Huyền Thanh trên tay nắm một quả hắc thạch, xúc tu thì lạnh buốt, nhưng mà cái này 5 ngày đến tùy ý, hắn hao hết tâm tư bí pháp thử qua vô số, như cũ không có cách nào hoàn thành nhận chủ. Nếu không, một khi đạt được giới như vậy, thì tự nhiên hắn làm sao có thể sợ hãi mấy tiểu đồng cấp tu sĩ. Tần thức tán phát ra, hắc thạch này bao quanh, mảy may chậm rãi lướt qua nhưng như cũ không có điểm phát hiện. Dù là như vậy thì Mục Huyền Thanh trong nội tâm như trước không có nửa điểm nhụt chí. Giới giới, bản thân ẩn chứa nguyên vẹn pháp tắc, bởi vậy không có cách nào thu được vào túi trữ vật. Điểm ấy là phân biệt giới giới một loại đỉnh cấp bảo vật bên trong. Nơi này, hắc thạch không thể bỏ vào bên trong nhận giới, vậy thì bản thể tốt nhất là chứng cớ. Nó tất nhiên giới giới một loại trí bảo, về sau không có cách nào nhận chủ được thì Mục Huyền Thanh cũng chỉ có thể đem hắn quy kết đến chính mình sử dụng phương pháp không đúng. Thường thế lại nghiêm trọng thêm vài phần, ta dưới mắt chỉ có thể đem hắn miễn cưỡng, căn bản không có thời gian triệt để khôi phục. Bất quá dưới mắt nơi này đã không thể tại đây mà chờ đợi, hắn phải lập tức rời đi. Mục Huyền Thanh đứng dậy, nhưng vào thời khắc này sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, tiếp theo triệt để âm trầm, ánh mắt u lãnh như đao, sơn động lối ra nhìn lại lạnh giọng. Như đã đến, cái kia liền hiện thân, làm gì che vật ngăn cản. Thanh âm rơi xuống, nhàn nhạt tiếng thở dài theo chỗ khẩu truyền đến. Lập tức một người tu sĩ thân ảnh chậm rãi hiện lên, đúng là Mặc Gia Mặc Thua. Trên thân thể tại hạ có che giấu khí tức trí bảo, hơn nữa là tự nhận đầy đủ coi như là không lộ ra địa điểm sở. Không biết Mục đạo hữu như thế nào phát giác được. Mặc Thua giống như mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, như là không nhìn thấu được hành tung, sinh ra nửa điểm kinh hoàng chỉ ý, rất có tính toán kỹ càng góc độ. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.